Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 226 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Trần Quỳnh Ngọc Minh đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng cái chuyện khiến cho người ta không thể lần được đầu mối chính là Dương Thị sinh hạ hoàng trưởng tử chỉ được phong cung phi. Trịnh Thị sinh hạ con thứ lại được thụ phong là hoàng quý phi. Chỉ còn cách hoàng hậu có một bước. Ai biết bệ hạ có ý phế trưởng lập ấu hay không? Thủ đoạn của vị Trịnh nương nương kia vô cùng ghê gớm. Nếu như bây giờ chạy đi đút lót su phụng Dương cung phi cùng với hoàng trưởng tử, dạng nhất tương lai thật sự phế trưởng lập ấu, bọn họ biết phải làm thế nào chứ? Tiêu điểm của xoáy nước này, Trịnh Quý Phi được sủng ái khắp lục cung, đang ở Ninh Tú Cung, văn đèn kết hoa, tổ chức ăn mừng rất lớn. Vị tiểu thuận tử bên cạnh Trịnh Trinh đang dên cái mặt hất hàm sai khiến. Bàn Bảo, Lưu Thành, các ngươi làm việc thế nào vậy? Vì sao mà đèn lồng màu đỏ này lại cũ hơn Vĩnh Hòa Cung vậy? Các ngươi xem thường tiểu thuận tử ta sao? Hay là xem thường Trịnh Nương Nương? Bàn Bảo, Lưu Thành cũng coi như là quản sự thái giám có mặt mũi, nghe câu này lập tức mặt xám như là tro tàn, luôn miệng nói không dám, dỗ dàng giải thích. Xin Thuận công công thương tình cho, tiểu nhân vô cùng là cảm kích, làm sao mà dám coi rẻ Trịnh Nương Nương chứ? Chỉ vì bên trong quan giám hiệu chỉ có tổng cộng 8 cái đôi cung đăng tấu mã, 2 đôi treo ở hoàng cực điện rồi, 2 cung thái hậu mỗi cung treo 2 đôi. Còn lại có một đôi ở Khôn Ninh Cung, một đôi thì ở Vĩnh Hòa Cung. Tiểu thuận tử hừ lạnh một tiếng. Những cái địa phương từ trước tới nay, bệ hạ không có tới, treo làm gì chứ, treo cho ai xem đây. Bàn Bảo, Lưu Thành liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu ẩn ý của vị này. Thần tiên đánh nhau, người phàm chúng ta dính vào làm gì? Trong Ninh Tú Cung, chợt truyền ra 2 tiếng ho khan. Tiếp theo là thanh âm thờ ơ của Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân. Bảo các người đi lấy ngay một đôi đèn lại đây. Cái chuyện nhỏ bực này cần gì mà náo loạn như vậy chứ? Bàn Bảo, Lưu Thanh mới lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hoàng cực điện và 2 cung thái hậu tự nhiên không có thể chọc. Hoàng hậu cũng không có chọc nổi. Dương cung phi kể từ khi sinh hoàng trưởng tử trở nên xui xẻo vô cùng. Hoàng gia nói lấy một đôi, vậy thì tới Vĩnh Hòa Cung lấy đi. Trong cung, hoàng quý phi Trịnh Trinh tựa người trên giường, tay ôm con. Lúc này đang là đầu thu, tiết trời còn chưa có quá lạnh, mùi hương lượn lờ trong không khí ấm áp, 2 gò má của nàng đỏ ửng, say lòng người, trông quyến rũ vô cùng. Vạn Lịch thấy tâm thần chấn động, hẳn là không có được nâng niu nàng trong lòng bàn tay của mình, tha thiết không rời. Trịnh Trinh giơ tay lên, đánh vào đầu quy một cái nũng nịu nói: nhìn thiếp làm gì? Chẳng khác nào nhìn hoàng kiếm bà, nhìn con trai của bệ hạ mới phải chứ. Mắt thấy đầu rồng hoàng gia bị đánh, bọn cung nữ thái giám cũng không dám nói nửa lời. Khí lượng của vị hoàng gia này không phải là rộng rãi, đổi lại người khác đánh y như vậy sẽ biết tài ngay tức khắc. Thế nhưng Trịnh Nương Nương mắng y cũng không giận, đánh y cũng không giận. Nếu ai phi là hoàng kiểm bà, trên đời đâu có còn mỹ nhân nào nữa. Vạn Lịch chỉ nở một nụ cười, Trịnh Trinh đưa mắt ra hiệu, y mới không có nói tiếp những lời khó nghe. Bởi vì chư vị trưởng công chúa vẫn còn ở chỗ này. Thọ Dương trưởng công chúa Chu Nghiêu Nga đã xuất giá. Hoàng muội Chu Nghiêu Diện và Chu Nghiêu Cơ đang đợi xuất giá. Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh không biết là có xuất giá hay không. 4 tỷ muội đều ở chỗ này. Chu Nghiêu Diện, Chu Nghiêu Cơ tuổi còn nhỏ, mới vừa rồi nghe tiểu thuận tử muốn lấy cái đèn lồng, ca ca lập tức ra lệnh tới Vĩnh Hòa Cung lấy. Trong lòng không khỏi bất bình, thay cho tẩu tẩu và Điệt Nhi, không có hề lộ vẻ sợ hãi gì cả. Chu Nghiêu Nga đã xuất giá 2-3 năm, hiểu chuyện hơn 2 muội tử nhiều lắm, dỗ dàng nháy mắt bảo các nàng thu liễm lại. Công chúa Triều Đại Minh cũng chỉ là một vật trang trí, cần gì mà đắc tội với Trịnh Quý Phi chứ, chọc cho nàng ghi hận á, chỉ là có chúng ta xui xẻo thôi. Duy chỉ có Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh không có tâm tư gì, Khoảng thời gian này nàng sống giản dị, thường đi theo mẫu thân Lý Thái Hậu tụng kinh niệm Phật, hết sức là cô đơn tịch mịch. Khó khăn lắm tỷ muội mới tề tụ cái chỗ này để mà thăm Trịnh Quý Phi và Hoàng Điệt, cho nên hết sức là vui vẻ. Trên gương mặt thanh tú lộ cái vẻ vui mừng đã lâu không thấy. Dạng lịch ngại của đám muội tử có mặt ở tại trường không có tiện quá lộ liễu với Trịnh Trinh, bèn chăm chú chơi đùa với hài tử. Lòng thương con như vậy từ trước tới nay hoàng trưởng tử chưa có từng được hưởng qua. Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi, bất quá nhắc tới cũng phải, hoàng trưởng tử rất giống với Dương Cung Phi, mày nhỏ mắt cong hết sức là nho nhã. Hoàng thứ tử con của Trịnh Trinh béo mập tai to, càng giống như là Dạng Lịch mập lùn. Vì vậy vị hoàng đế này mới nhất bên trọng nhất bên khinh. Vĩnh Ninh hiền lành nhu nhược, thật lòng thích tiểu hài tử, những cái ngày qua tịch mịch vô cùng, hiện tại thấy cái đứa trẻ này mập mạp khả ái, không nhịn được tiến tới nhỏ giọng nói: "Hoàng huynh, muội có thể ẵm Điệt Nhi một chút được không vậy?" Dạng Lịch quay đầu lại thấy vậy mới nở nụ cười. Muội tử của mình còn chưa có xuất giá, phò mã thì đã chết. Mặc dù là lương gia kịp thời thoái hồn, không phải là quả phụ, nhưng mà dù sao cũng cảm thấy hơi xui xẻo. Nếu để cho muội muội ôm hài tử của mình thì... Vĩnh Ninh ngẩn ra, đưa tay ra, chuẩn bị ôm lấy hài tử, sững lại giữa không trung. Nhìn cái biểu lộ của ca ca đã hiểu rồi, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Gương mặt vốn trắng nhợt rất là ít huyết sắc của nàng, hiện tại càng tái hơn nữa, nước mắt ứa ra ngần ngấn, dáng vẻ uất ức trông hết sức là đáng thương, chẳng khác nào một chú nai con vô tội. Buồn cười, thiên tính của Dạng Lịch khắc bạc đối với muội tử của mình, bất quá cũng chỉ có vậy. Thọ Dương Trương công chúa Chu Nghiêu Diện thấy vậy mới thầm than trong lòng, Vĩnh Ninh là Lý Thái Hậu sinh ra, vẫn là thân muội tử của mẹ đồng bào của bệ hạ, bất quá như vậy mà thôi. Chúng ta chỉ là do tần phi của tiên đế sinh ra, biết nương tựa vào đâu chứ. Duy chỉ có Trịnh Trinh đang dựa đầu vào giường cười lạnh một tiếng. Từ trước tới nay vẫn xem thường Dạng Lịch, thân là cửu ngũ chí tôn. Tự tung tự tác đã quen rồi, không có thèm để ý ôm con trai đưa cho Vĩnh Ninh. Trưởng công chúa cứ ẵm đi, nghe nói được người nào ẵm lớn lên cái đứa bé sẽ giống người ấy. Chỉ mong tương lai bề ngoài của nó không có giống phụ hoàng lắm, đầu to mập lùn khó coi chết đi được, thanh tú thông tuệ giống như là trưởng công chúa mới tốt chứ. Không thể không nói, hy vọng của Trịnh Trinh lần này nhất định là phải thất bại. Phúc Dương đắm chìm trong tửu sắc từ sau khi mà trưởng thành cho đến 36 tuổi, nếu như lịch sử không có phát sinh biến đổi, y sẽ bị Lý Tự Thành công phá Lạc Dương bắt được rồi, quăng vào nồi cùng với mấy con hưu sao nấu canh phúc lộc yến. Giờ phút này mọi người không biết những cái chuyện này. Các vị công chúa nghe Trịnh Trình nói Dạng Lịch đầu to mập lùn, không có tiện tiếp lời nói cái gì nữa. Dạng Lịch ngậm bồ hòn làm ngọt, cười hì hì, không có cho lời ấy là hỗn xược. Vĩnh Ninh nhận lấy cái đứa trẻ nâng niu nựng nịu, chỉ thấy nó mập mạp đáng yêu, cái nỗi uất ức vừa rồi đã dời đi hơn phân nữa. Trong lòng không khỏi kỳ quái. Tính của Trịnh nương nương không tệ, vì sao mà đám cung nữ thái giám kia rất sợ nàng? Có rất nhiều người lén lút nói nàng là gian phi. Còn nhớ, ngay cả tầng tỷ phu của chúng ta bảo ta phải cách xa nàng một chút. Khi nào thì hắn trở về kinh chứ? Tuy rằng nàng cũng đã gặp từ tỷ tỷ vài lần, nhưng mà cũng không có tiện mở miệng hỏi ra câu này. Lúc này mới chợt nghe bên ngoài vang lên cái tiếng bước chân rầm rập. Tiểu Thuận Tử xua tay đi vào bẩm báo, nói là ba vị các lão đợi đã lâu ở bên dưỡng tâm điện mời bệ hạ tiếp kiến. Dạng Lịch nhướng mày, y tới Ninh Tú Cung cũng không phải là hoàn toàn không có để ý triều chính, mà là còn chưa quyết định chủ ý. Vốn là học tập dương thuật từ Trương Cư Chính, Dạng Lịch có một chút tiểu thông minh, cũng học được không ít cái thủ đoạn giá ngự quyền mưu. Sở dĩ y chưa có quyết định được là vì thân thời hành, Dư Hữu Đình trong nội các đều có dây dưa qua lại với Giang Lan Đảng. Thân thời hành làm trợ thủ cho Trương Cư Chính trong thời gian dài, mà Dư Hữu Đình cũng là trong lúc Trương Cư Chính bệnh nặng, tiến cử làm lễ bộ thượng thư kiêm đại học sĩ văn nguyên các, tham dự cơ vụ, những cái chuyện này có hơi phạm vào kiêng kỵ của Dạng Lịch. Hơn nữa, thân thời hành chỉ giỏi là giả bộ hồ đồ mặt dày, bản lãnh thật sự cũng chỉ là bình thường thôi. Dạng Lịch đã quen với cách làm của thủ phụ Trương Cư Chính, cho nên cũng rất coi thường lão thần. Câu nói gần vua như là gần cọp, quả thật không sai. Thần tử quá ưu tú, quân vương sẽ có cảm giác kẻ đó có khả năng xâm đoạt hoàng quyền. Nhưng mà nếu thần tử tầm thường sẽ coi thường kẻ đó. Bản ý của Dạng Lịch vừa ý Nghiêm Thanh hơn, nhưng mà Nghiêm Thanh không phải là xuất thân hàng lâm viện cao quý. Theo như thường lệ, không có được nhập các bái đại học sĩ, làm đến lại bộ thượng thư đã là tận cùng. Dạng Lịch suy đi nghĩ lại, do dự không chừng. Trịnh Trinh sớm đoán được phần nào, nàng mới khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Chẳng qua nhận lấy hài tử từ trong tay của Vĩnh Ninh, âm thầm véo một cái vào đùi của nó. Vĩnh Ninh, trả hài nhi lại cho ta. Cái đứa nhỏ này thật là khổ sở, mong rằng các muội làm cô hãy chăm lo cho nó nhiều hơn. Trong cung có một số người xấu thường hay su phụng hoàng trưởng tử là ca ca của nó, bên ngoài còn nói cái gì phế trưởng lập ấu. Chẳng lẽ là một đứa trẻ như vậy lại là cái gai trong mắt của người khác hay sao chứ? Đứa trẻ chợt khóc oa oa, Vĩnh Ninh không biết phải làm sao, đôi mắt ẩm ướt mở to, hoang mang ngơ ngác. Dạng Lịch nghe vậy lại thoáng động trong lòng. Phế trưởng lập ấu là đại kỵ của Nho Lâm Quan Văn. Nếu tương lai muốn làm cái chuyện này, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều lời thanh lưu chỉ trích. Nói không chừng sẽ tái diễn lại cái chuyện động trời của Hoàng Tổ năm xưa. Thân thời hành là lão hảo nhân, từ trước đến giờ vẫn nghe theo trẫm răm rắp. Để lão làm thủ phụ, nói không chừng sẽ... Chương 908, âm thầm phát động. Biến hóa triều cục do thủ phụ Trương Tứ Duy Đinh Ưu gây ra đã được ổn định rất nhanh. Thân thời hành được Trương Tứ Duy đề cử, Dạng Lịch lại coi trọng có thừa. Dĩ nhiên là văn võ bá quan quân thần, quý thích cũng không có ý kiến gì đối với lão. Lão hảo nhân đã quen xề xòa sao cũng được. Vì vậy, lão tiếp nhận địa vị của thủ phụ vô cùng thuận lợi. Dư Hữu Đinh, thăng thứ phụ, lại bộ thị lang chiêm sự phủ, chiêm sự Hứa Quất, thăng lễ bộ thượng thư, đông các đại học sĩ, nhập các tham tán cơ vụ. Chuyện tiền nhiệm thủ phụ Trương Cư Chính, đoạt tình đã khiến cho thiên hạ náo loạn. Trương Tứ Duy lại làm ngược lại. Sau khi mà cùng hai vị các lão và Dạng Lịch quân thần bàn bạc ở Dưỡng Tâm Điện, hôm sau liền mới vội vàng xuất kinh, dáng vẻ như là hiếu tử vội vã trở về nhà để tang. Ngày Phượng Bàn tướng công ra kinh, văn võ đại thần rối rít đến Trường Đình để mà đưa tiễn, mà Thanh Lưu văn thần và các đồng hương Sơn Tây rất là nhiệt tình. Thanh Lưu văn thần thuộc cái phe thủ cựu phản đối triều chính mới của Trương Cư Chính, mà đồng hương Sơn Tây là các thư hương thế gia hào môn dùng tam tấn. Được đông đảo mọi người dây vào giữa, mặc dù là Trương Tứ Duy đỏ mặt, dáng vẻ hết sức là đau buồn, nhưng mà trong lòng lại không khỏi đắc ý. Chiêm sự phủ Hữu Trung Doãn, Ngô Trung Hành nắm tay áo của Trương Tứ Duy, lộ vẻ kính phục hết sức rõ ràng, nghiêm nghị vái chào tới đất. Phụ mẫu tình thân, trong trăm điều thiện cái việc hiếu đứng đầu. Năm xưa quyền giang trị quốc, gặp phải phụ tang lại tham luyến quyền vị, dân chỉ đoạt tình, quả thật đã làm hư hỏng cương thường vạn cổ. Hôm nay Bồ Châu tướng công tuân theo thể chế Đinh Ưu, không có hề tỏ ra quyến luyến phồn qua cái gì cả. Hôm qua vừa ra ngự tiền, hôm nay lập tức đã rời kinh. Tấm lòng hiếu thảo kinh động thiên địa, quả thật là có thể nói trung thần hiếu tử. Ngô Trung Hành tự là tử đạo, năm Long Khánh thứ năm khoa Tân Mùi đã đỗ tiến sĩ, được chọn là thứ các sĩ, thủ hàng lâm biên tu, Trương Cư Chính là tọa chủ quy. Không ngờ rằng lúc Trương Cư Chính đoạt tình, Ngô Trung Hành lại dâng biểu công kích tọa sư, khiến cho Trương Cư Chính đùng đùng nổi giận, phạt cho một trận đình trượng đánh cho y máu thịt bầy nhầy, sau đó đã bị cách chức, vĩnh viễn không dùng nữa. Lúc ấy không ít người nói là y bị thần kinh, ngay cả tọa sư của mình cũng công kích, quả thật là quá mức bất cận nhân tình, bị đánh cũng là đáng lắm. Trước khác, nay khác, sau khi mà Trương Cư Chính chết bị xử tội, Ngô Trung Hành cũng được phục chức hồi kinh. Thanh danh dần dần đã vang dậy trong giới thanh lưu, tuy rằng quan vị không cao nhưng mà lại nổi danh thiên hạ về trung trực. Vào lúc này, y cố ý mang cái chuyện trung hiếu của Trương Tứ Duy ra so sánh với gian nịnh của Trương Cư Chính. Rõ ràng có ý nhắc lại cái chuyện xưa giác vàng lên mặt của Trương Tứ Duy. Trương Tứ Duy là người bực nào? Nghe thấy Quyền Ca biết nhã ý, lúc này mới cười nói. Thiên hạ đều biết, Ngô Tử Đạo không sợ quyền quý, hiện tại là cùng các quân tử lo việc triều chính. Tử Duy đâu có dám bắt chước Trương Giang Lăng năm xưa chứ. Năm xưa lão đệ chịu đình trượng, máu thịt tung bay, nhưng mà mặt không có đổi sắc. Tuy rằng ta nhẫn nhịn, không có phát tác, nhưng mà trong bụng rất buồn. Nghĩ rằng sau này Hạng Giang Tà phải trong Tử Đạo để mà làm răng rồi. Ngô Trung Hành vội vàng cảm tạ, Triệu Ứng Nguyên, Dương Dũng Cấp, Dư Mậu Học, Triệu Dũng Hiền cùng kêu lên than thở. Bọn họ vốn là người trong cựu đảng, không khỏi tự xưng thanh lưu quân tử. Năm xưa đã phản đối Trương Cư Chính đoạt tình. Nơi này cơ hồ ai ai cũng có phần. Một câu nói của Trương Tử Duy khen không biết bao nhiêu người. Các thần Hứa Quốc mới lên cũng là cười cười nói nói với bọn Ngô Trung Hành, Triệu Dũng Hiền. Năm đó, hai cái vị này bởi vì phản đối cái chuyện Trương Cư Chính đoạt tình mà đã bị đình trượng. Hứa Quốc tặng cho Ngô Trung Hành một chén ngọc, trên có khắc thơ Bang Bang Giả Hà, Biện Sinh Lệ, Anh Anh Giả Hà, Lan Sinh Khí, Truy Chi Trác Chi Dính Thành Khí, tặng cho Triệu Dũng Hiền một chén tê giác con, trên có khắc thơ Văn Dương Nhất Giác, Kỳ Lý Trầm Ửu, Bất Tích Phẫu Tâm, Trữ Từ Toái Thủ, Hoàng Lưu Tại Trung, Di Quân Từ Thọ. Kế nhiệm thủ phủ thân thời hành cười ha hả đứng một bên, bây giờ đang đưa Trương Tử Duy đình ưu ra kinh. Tự nhiên là mọi người không có nên vội vàng nói lời chúc mừng lão, cho nên có vẻ là hơi lạc lõng. Dư Hữu Đinh cùng với thân thời hành là bạn học cũ, từng cùng chịu đói trong phủ tọa sư Diên Dĩ năm xưa, hai bên quan hệ cực tốt, thấy vậy mới khẽ nhướng mày thấp giọng nói. Lão đồng niên, Hứa Duy Trinh là mạt nghịch chi giao với bọn Ngô Triệu, Nhữ Mặt Huynh thân thiết với y, tương lai là có thể có ích rất nhiều đó. Có thể leo tới cái vị trí nội các phụ thần, không phải là hạng người tầm thường. Thời này thủ phụ quyền trọng, thứ phụ tam phụ không thể tranh phong. Dư Hữu Đinh nói những cái lời này là có thâm ý khác. Năm xưa, thân thời hành là trợ thủ đắc lực của Trương Cư Chính, Dư Hữu Đinh cũng được cất nhắc trọng dụng. Duy chỉ có Hứa Quốc giao hảo với người trong cựu đảng. Hứa Duy Trinh cũng là quân tử chí thành. Thân thời hành vuốt râu mỉm cười, nói một câu không có rõ ràng như vậy. Dư Hữu Đinh ngẩn ra, âm thầm nghiền ngẫm xem những cái lời này có ý gì chứ, quả thật khiến cho người ta khó hiểu. Mặc dù lúc này ngay trước mặt của Trương Tứ Duy không có tiện chúc mừng thân thời hành, nhưng mà cũng có thật nhiều ánh mắt tập trung vào lão. Bá quan trong triều nhìn nay nhớ xưa, không khỏi có cảm giác khác lạ trong lòng. Quy quyền của thủ phụ rất trọng, trải qua mấy chục năm Nghiêm Tung sàm tấu hại Hạ Ngôn, Từ Giai mới lật đổ Nghiêm Tung, Trương Cư Chính đuổi Cao Củng, Trương Tử Duy trở mặt. Ai muốn ngồi lên cái vị trí này cũng phải trải qua sinh tử đấu, kinh tâm động phách. Hôm nay đến phiên của thân thời hành tiếp thay Trương Tử Duy lại vô cùng thuận lợi, gió êm sóng lặng, họ thân quả thật là tốt số. Nhưng mà cũng có người hư mũi, khinh thường sau lưng. Bọn Triệu Ứng Nguyên, Dương Dũng Cấp, Ngô Trung Hành, Dư Mậu Học tràn ngập trong triều đình, cùng là một đảng với Phượng Bàn Tướng Công. Lại thằng Cố Hiến Thành, trung thành với đảng, làm lại bộ Văn Tuyển Thành Lại Ti Lan Trung, nắm giữ cái trọng quyền kinh sát đại kế, thao túng quan viên trong triều, trong lòng bàn tay. Không thể nghi ngờ Trương Tử Duy sẽ ở Bồ Châu mà khống chế triều chính. Thần các lão được đẩy lên cái vị trí thủ phụ, sợ rằng chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Cố Hiến Thành mới vừa từ chủ sự thăng Lan Trung cũng không có tỏ vẻ vui mừng hớn hở đứng bên người của Trương Tứ Duy, mà là cùng với đám bằng hữu trẻ tuổi đồng lứa Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Quá Lý đứng hơi xa một chút, thần sắc rất khiêm tốn, bày ra cái vẻ sủng nhục không có sợ hãi. Nhưng mà ai cũng biết những năm gần đây cái vị cố đại giải nguyên này thanh danh vang dậy, được Trương Tử Duy, Nghiêm Thành cùng với chư quân tử Sĩ Lâm coi trọng có thừa. Tương lai nhất định sẽ chập cánh bay cao, cầm đầu Sĩ Lâm rồi. Nhìn cảnh tượng Trường Đình đưa tiễn này, Lưu Đình Lan phong độ nhẹ nhàng thở dài. Từ khi mà Phượng Bàn tiên sinh chấp chính tới nay, gạt bỏ triều chính mới của Trường Cư Chính, bày xích hết thảy, gian lan đảng, triệu hồi các cái vị Sĩ Lâm quân tử, mới có cục diện quân tử đồng triều một lòng như hôm nay. Chúng ta đang lặng lẽ chờ lão tẩy sạch cái triều chính mới, không ngờ rằng hiện tại lại đinh ưu hồi hương, khiến cho ở trong triều mất đi một trụ cột rồi. Ngụy Doãn Trung lắc đầu cười nói, tuy là Phượng Bạc tướng công ra đi, nhưng 3 năm sau sẽ đến ngày Đông Sơn tái khởi, trong triều có thân lão tiên sinh chủ trì đại cục, cố huynh ở bên cạnh tùy cơ giúp đỡ, có chuyện gì mà không làm được chứ. Lưu Đình Lan, Mạnh Quá Lý mừng rỡ, hướng về phía Cố Hiến Thành vái chào. Chính khí quốc triều liên quan tới một thân thúc thời, bọn ta nguyện buôn tẩu ra công khuyển mã vì thúc thời. Trong lòng của Cố Hiến Thành vô cùng đắc chí, nhưng ngoài mặt làm ra cái vẻ sợ hãi, dỗ dàng đỡ hai cái vị đồng niên dậy. Sao dám chứ, sau này Cố mổ sẽ nỗ lực cùng với chư quân. Trường Tử Duy làm ra cái vẻ trung thần hiếu tử, mới giả vờ dỗ dàng chạy về Bồ Châu để mà để tang, không tiện ở lâu nơi Trường Đình, lúc này chắp tay từ biệt các vị đồng liêu. Cố Hiến Thành thấy vậy dỗ dàng tiến lên, sau khi mà vái chào thật sâu, thấp giọng nói, bản chương đã vào thông chính ty, ngày sau trong triều đình Cố mổ tất quên sống chết, công kích gian đảng Tần Tặc. Bản chương này đương nhiên là tấu chương đạn hạt Tần Lâm. Trường Tử Duy trầm mặt gật đầu một cái, trong lòng quán hận Tần Lâm thấu xương, vô cùng hy vọng tấu chương đạn hạt kia sẽ đưa hắn vào cái chỗ chết. Bất quá, thứ nhất lão đã đinh ưu rời chức, không có tiện nấn ná ở lại trong kinh. Chuyện này không có thể làm gì khác hơn để lại cho thân thời hành Cố Hiến Thành làm. Thứ hai, Tần Lâm bị cách chức đến Bồ Châu, Trương Doãn Linh lại đột nhiên qua đời. Khó tránh khỏi bị kẻ có lòng nhìn ra đầu mối, chờ sau khi mà Trương Tử Duy rời kinh mới đánh cho Tần Lâm ngã ngựa là có ý tị hiềm trong đó. Về phần quy lực đạo tấu chương kia tuyệt đối không cần phải hoài nghi. Có hơn phân nửa triều thần nổi danh gần đây, phê bút phụ họa trong đó, kinh sư chấn động, quần hùng chung tay công kích, phát ra quy lực lôi đình từ chính tầng trời. Tần Lâm đã sớm bị thất sủng, cách chức lưu đài làm sao mà có thể kháng cự chứ. Trường Tử Duy suy nghĩ một chút, trước khi mà chia tay còn đinh ninh dặn dò, nhìn thân thời hành nói, thân nhữ mặt, đại sự phó thác cho túc hạ, từ nay gánh nặng ngàn cân trên vai, vất vả là không cần phải nói. Cũng may là Cố thúc thời đang lúc tủ xanh phơi phới, có thể là bên cạnh giúp đỡ mọi chuyện đó. Thân thời hành mới cười cười, không dám canh cãi gì cả, chỉ có thể làm theo khuôn cũ mà thôi, ắt sẽ không có phụ ủy thác của Phượng Bàn. Trường Tử Duy hài lòng gật đầu một cái, lại khích lệ mấy câu, cuối cùng cười nói, lão phu ở Bồ Châu ngóng trông chờ đợi giai âm. Người bên cạnh nghe vậy cho rằng chẳng qua là một câu từ tầm thường. Trên thực tế, Trường Tử Duy nói chính là quyển tấu chương đạn hạt kia. Bảo là thân thời hành, cấp tốc hạ thủ, chờ lão trở lại Bồ Châu, muốn lập tức thấy đầu của Tần Lâm rơi xuống đất. Thù giết cha, không đội trời chung, huống chi là bởi vì Trương Doãn Linh chết, Trường Tử Duy không thể không bỏ lại quyền vị hiển hách kinh sư, trở về quê nhà Bồ Châu, nghỉ ngơi 27 tháng. Tái hội, tái hội. Trương Tử Duy chắp tay từ biệt, lên xe ngựa. Trương mổ sẽ đi theo cửa Tây, từ nay các vị thân ở triều đình phải lo cho dân, Trương mổ ở giang hồ xa xôi phải lo cho vua. Hạo nhiên chính khí, chỉ cần là hiểu trong lòng, không cần phải nói ra. Cung tiễn Phượng Bàn tướng công, văn võ bá quan thảy đều cúi đầu. Trương Tử Duy vừa đi, thủ phụ đại học sĩ thân thời hành lập tức trở thành tiêu điểm tại trường. Cõi đời này từ trước tới nay không có ít phường su diêm phụ thế, ngay trước mặt của Tử Duy khó mà nói gì. Lúc này mới ào tới chúc mừng lão, thái độ thân thời hành cực tốt, đối xử thân mật với hết thảy mọi người, rõ ràng rất là không có kiên nhẫn, nhưng mà vẫn không có chịu đắc tội với người. Cố Hiên Thành thấy vậy mới lắc đầu, cười thầm thân các lão này á, quả nhiên là một lão hảo nhân, không nóng không lạnh. Cộng thêm trước khi đi, Trương Tử Duy đã bảo y là có thể tự tiện chuyên quyền, bèn mới ghé tới bên cạnh lão nhắc nhở. Thân lão tiên sinh, trong cát á, còn có yếu dụ đó. Thân Thời Hành mới chợt nhớ ra, chắp tay đáp lễ với chiêu vị quan viên, nói là Phượng Bàn tướng công rời chức, thân mổ phải tiếp nhận mọi chuyện phức tạp, không có thể không chạy về nội các, xin thất lỗi rồi. Thân lão tiên sinh, công trung với nước, chúng ta ăn lộc của vua, trung với vua, tự nhiên là phải lấy quốc sự làm trọng rồi. Các quan thấy điều hành lễ, hoặc là hâm mộ, hoặc ghen tị, đưa mắt nhìn Thân Thời Hành, ngồi kiệu đi xa. Định Quốc Công Từ Văn Bích cũng ở trong bá quan. Trên đời không có từ nào mà gió không có lọt qua được. Lão đã sớm nghe được phong thanh. Thân Thời Hành mới vừa đi, sắc mặt của Quốc Công lập tức xa sầm, thấp giọng dặn dò con trai Từ Đình Phụ. Cấp tốc đi tìm hiểu tin tức. Nếu như có chuyện trở nên xấu đi, bảo tiểu cô của con mau mau dẫn dắt gia quyến của Tần Phủ đến phủ của chúng ta để mà lánh nạn đi. Sau đó vào cung cầu xin Thái Hậu. Còn bà nó, cái chuyện gì đấy? Từ Đình Phụ tức giận dùng roi ngựa tới tấp chạy đi. Tiểu cô gia Đông Độ Phù Tang Bắc Định Âm Sơn ngăn voi cứu giá, phó khổn phò nguy, không ngờ rốt cuộc lại có kết quả như vậy. Về phần Thái Hậu Lý Nương Nương, kể từ khi mà Phùng Bảo bị trục xuất, Trương Hoành tự giận, Giang Lăng Đảng đã bị thanh trừng. Từ Thánh Thái Hậu ngày xưa dạng chúng chú ý, đã vui bên tiếng kệ hồi kinh, e rằng. Cũng trong lúc đó, Trương Công Ngư đang nhăn nhó khổ sở, chắp tay nói với Trần Giá, Ngô Đoài. Hai vị đại nhân, học sinh không có cầu gì khác, đáng thương cái lão đệ Tần Mộc Cận vất vả vì nước. Trước cách chức Quỳnh Châu, sau là giáng tới Bồ Châu, Phượng Bàn tướng công vẫn không có chịu buông tha cho. Không có thể làm gì khác hơn cầu xin hai vị xuất thủ cứu giá đi. Trần Giá lộ vẻ khó khăn, cụp mắt nhìn xuống. Gần đây có bọn Triệu Ứng Nguyên, Dương Dũng Cấp đã dần dần quật khởi rồi. Không ít thủ cựu Thanh Lưu công kích lão và Ngô Đoài. Năm xưa, A Vua với Trường Cư Chính, bản thân có cảm giác mình là Bồ Tát đất qua sông còn khó bảo toàn. Ngô Đoài, ánh mắt lóe tinh quang, giọng đầy ẩn ý. Trương lão đệ, Ngô mổ, chịu ân cứu mạng của Tần Mộc Cận, tự nhiên là phải hậu báo rồi. Bất kể đảng của Phượng Hoàng tướng công làm thế nào, cho dù là ngày sau phải bỏ chức quan trọng triều đình, mổ cũng phải tranh một phen với bọn họ. Chẳng qua là hiện tại cầu người không bằng cầu mình. Ngươi đã có lòng, vậy không bằng đi cầu cái vị tọa chủ của mình đi. Cầu xin Thân Thời Hành sao? Trương Công Ngư có hơi ngơ ngác không hiểu. Vị tọa chủ này cũng không có trách nhiệm gì cả. Huống chi Trương Tử Duy đã tiến cử lão làm thủ phụ kế nhiệm. Vậy thì... Trần Giá khẽ giật mí mắt, mắt mở ra tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm theo hướng của Thân Thời Hành rời đi như có điều suy nghĩ. Ti Lễ Giám ở góc đông bắc Tử Cấm Thành, trưởng ấn Thái Giám Trương Kình và Trương Thành xếp hàng thứ nhất, Bỉnh Bút Thái Giám hai cái tên quyền im đang ung dung chậm rãi uống trà, không có ai chịu đi trước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau giống như một đôi gà chọi, không ai nhường ai. Chương 909, Tấu Chương Chết Người. Hai vị môn hạ tâm phúc của bọn họ, Trương Tôn Nghiêu, Trương Tiểu Dương, đã sớm chạy qua lại, sắp gãy chân trong hoàng thành. Tần Lâm và Trương Thành là một đảng, hắn rơi đài hay không sẽ liên quan tới quyền lực của hai vị đại thái giám tăng hay là giảm. Trương Kình liều mạng đập bàn, Trương Thành hết sức là bảo vệ bàn, tất nhiên có ý nghĩa riêng trong đó. Ninh Tú Cung, Hoàng Quý Phi Trịnh Trinh cũng đang dặn dò tâm phúc tiểu thuận tử thật nhỏ. Cấp tốc đến nội các hỏi thăm tin tức. Nếu như tấu chương đạn hạt đưa tới chỗ bệ hạ thì ngươi... Nàng mới cắn cắn môi, chém đình chặt sắt nói. Cứ nói là bản cung đào tìm khó chịu, thỉnh bệ hạ cấp tốc tới thăm. Tuân theo ý chỉ của nương nương. Tiểu thuận tử vội vàng đáp ứng. Vị nương nương này của mình á, đã là từng đơn thân độc mã gặp mặt vị tần tướng quân kia trong cung. Lúc ấy, mình đợi ước chừng là nửa canh giờ. Lúc nương nương đi ra, chỉ thấy tóc tai tán loạn, quần áo xốc xếch. Rốt cuộc, đã làm gì cũng không dám suy đoán bừa bãi. Dù sao tốt nhất phải giấu cái điều bí mật này vĩnh viễn trong lòng. Trịnh Trinh thở dài một cái, đi tới cạnh giường vuốt ve con của mình đang ngủ say, lầm bầm nói: "Con, tương lai mẹ phải làm thái hậu, con nhất định phải leo lên cái vị trí phụ hoàng, phế trưởng lập ấu, lão xảo quyệt thân thời hành này không có nhờ giả được. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, duy chỉ có ngươi mới có thể làm được thôi." Sâu trong Tử Cấm Thành, bên cạnh rất nhiều cung điện huy hoàng rực rỡ. Trong một tòa nhà nho nhỏ có vẻ hết sức tầm thường, Vĩnh Ninh, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, đang mặc một chiếc áo vải trắng bình thường, quỳ trước tượng Quan Âm Bồ Tát, hai mắt khép hờ, lông mi hơi rung động, trên mặt trái xoan mang theo nước mắt, đang vô cùng thành kính khẩn cầu: "Tỉnh nữ, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho cả nhà của Tần Lâm, Tần tỷ phu được bình an. Hết thảy tai nạn, nguyện là xin gánh thay cho huynh ấy." Nàng nhận được tin tức, không phải là nhờ từ Tân Di, mà đến từ Trương Thành. Y cảm thấy Vĩnh Ninh vẫn có thân phận hoàng muội, nói cho nàng biết, cũng coi như có thêm một phần lực lượng. Nhưng không ngờ, vị công chúa thiện lương này đã bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, đôi mắt đầm đìa nước mắt, hiện ra gương mặt tươi cười của Tần Lâm, chợt cảm thấy đứt từng đoạn ruột. Văn Quyên Các ở góc đông nam Tử Cấm Thành, theo hướng bắc nam, trên dưới hai tầng, mặt trước sáu gian, tường gạch xanh, nóc trúc lợp ngói lưu ly màu đen trên đỉnh, hai bên ngói lưu ly màu lục, hình dạng đơn giản mà thanh nhã, chính là cái nơi làm việc của nội các phụ thần, trung tâm của triều Đại Minh. Trong cả một triều Đại Minh, văn thần đến chỗ này chính là đỉnh phong, đi qua mấy chục năm, bao nhiêu là danh thần cử bá, chỉ điểm giang sơn ở chỗ này. Thần ở Văn Nguyên Bác bắt ngắm đế khuyết hoàng cực điện, ngang hàng với ti lễ giám góc đông bắc Tử Cấm Thành. Lên tới đỉnh núi cao nhất nhìn xuống, vô số ngọn núi nhỏ bên dưới, càn khôn như quả mặt tình ta. Thế nhưng gần vua như là gần cọp, tranh đấu triều đình giống như là công phá giữa rừng đao mũi kiếm. Ai có thể nhảy ra bên ngoài tam giới? Không có nằm trong ngũ hành chứ. Văn Quyên Các là cái địa phương nằm trên đỉnh cao, không tránh khỏi rét lạnh, cũng là trung tâm của xoáy nước, bao nhiêu là anh kiệt hào tình tráng chí ảm đạm hồn tiêu ở chỗ này, hoặc cách chức lưu đài, hoặc cáo lão về quê. Khi mà tuổi xế chiều, trong ký ức đã mờ phai danh vọng, trong lòng chỉ còn lại cái tiếng than thở bùi ngùi. Mùa thu năm Vạn Lịch 11, nối tiếp theo sau Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư Chính, Trương Tứ Duy, Văn Nguyên Các lại nghênh đón chủ nhân mới. Trạng Nguyên, Khoa Nhâm Tuất, năm Gia Tỉnh 41, thân thời hành, thân nhữ mặt, Nguyên Quán, Nam Trực Lệ, Tô Châu Phủ. Chỉ bất quá, vị này kém xa các cái vị tiền bối. Đám Cao Củng, Trương Cư Chính, ai mà không phải là hạng người đầy thủ đoạn, tinh thông quyền mưu. Ngay cả Trương Tứ Duy, phản bội hai lòng, cũng có một chút phong thái của câu tiễn nằm gai nếm mật, hàng tính luộc trôn. Chỉ có thân thời hành, hành sự thiếu quả quyết, tính tình hai mặt lấy lòng. Kẻ có lòng trong ngoài triều đều chóng mắt chờ xem, e rằng là cục diện triều chính từ nay về sau hoàn toàn khác biệt với đời trước. Thân thời hành từ 10 dặm Trường Đình trở về, lần đầu tiên lấy thân phận là thủ phụ đi tới Văn Nguyên Các, cũng cảm thấy máu nóng dâng trào trong lòng. Kiến trúc đã quen thuộc từ lâu, hiện tại dường như cũng trở nên mới lạ hơn. Cảm giác mới mẻ này khiến cho lão có hơi do dự bước chân ở cửa. Bất quá, chỉ thoáng qua, lão đã mỉm cười cất bước, nhẹ nhàng vượt qua ngưỡng cửa mà vô số người đọc sách cả một đời cũng không có cách nào qua được. Dư Hữu Đinh, Hứa Quất theo sát phía sau, chia ra ngồi xuống ở chỗ của mình. Dư Hữu Đinh từ tam phụ thằng thứ phụ, trên thực tế địa vị không có gì thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ lão thành trì trọng. Hứa Quất mới nhập các không câu chấp tùy tiện hơn, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cười với các quan viên làm việc trong các, rất nhẹ nhàng thoải mái. Hai vị các lão phê phiếu nghỉ cho đóng tấu chương cao ngất chất trên bàn của mình. Nếu mà gặp chuyện hơi lớn hoặc là xử lý hơi có nghi nan, nhất định là thỉnh giáo thân thời hành, phiền thủ phụ lão tiên sinh ra quyết định. Quan viên làm việc trong nội các cũng ra ra vào vào giống như là thường ngày, liên lạc lục khoa, lục bộ để trình tấu chương tình huống khẩn cấp, đem tấu chương đã phiếu nghỉ hoàn thành, cần phải kịp thời xử lý đưa tới ty lễ giám chờ đợi phê hồng, bưng trà đưa nước, hỏi thăm ấm lạnh, hết thảy đều có vẻ đâu vào đó. Lão không biết dưới mặt nước bình tĩnh đã sớm xuất hiện cái dòng nước ngầm kích động. Dư Hữu Đinh cố làm ra cái vẻ lão thành, Hứa Quốc tiêu sái đã quen, thật ra thì lúc mở ra mỗi một quyển tấu chương đều lo lắng đề phòng, cẩn thận xem thử tên người gửi không phải là Cố Hiến Thành, lúc này mới thở phào, ung dung chậm rãi mở ra xử lý. Quyển tấu chương kia vô cùng lợi hại, tội danh liệt kê ở trên sẽ khiến cho biết bao nhiêu người xui xẻo, mất chức hạ ngục, bao nhiêu cái đầu sẽ rơi xuống đất. Chỉ sợ không có thua khí thế một năm trước lật đổ Phùng Bảo. Thanh trừng chư đại thần gian lan đảng, bất kể người nào nhận được cũng sẽ coi như là củ khoai lang nóng phỏng tai, không thật sự là một quả chấn thiên lôi đã đốt ngòi nổ. Dư Hữu Đinh quyết định sáng suốt giữ thân, Trường Tử Duy cũng chưa có cho lão vạn lượng hoàng kim, Tần Lâm chưa từng có thù giết cha với lão phu, cần gì mà phải nhúng vào khiến cho thân mình khổ sở chứ. Hứa Quốc là các thần mới lên, còn rất ít kinh nghiệm, càng không có dám nhận lấy quả tạc đạn này. Nói không chừng, trời sập xuống, ai cao nấy đỡ. Bất kể là bản tấu chương của Cố Hiến Thành xuất hiện từ trên bàn của người nào, chuyện phiếu nghỉ cũng phải phiền thân đại thủ phụ đích thân phê duyệt. Quan viên chạy tới chạy lui làm việc trong nội các, ai nấy cũng cẩn thận đề phòng, thỉnh thoảng nhìn trộm thư án của ba vị phụ thần chất đầy tấu chương, lại xem thử biến hóa sắc mặt của các vị các lão. Chỉ cần là có một chút động tĩnh, bọn họ sẽ lập tức giễn tai lên nghe ngóng. Định Quốc công phủ, Ty lễ giám, Ninh Tú cung, Đông Xưởng cẩm y vệ, Lục bộ cửu khanh, Tam pháp ty khoa đạo ngôn quan, không biết bao nhiêu là con mắt nhìn chằm chằm Văn Nguyên Các, không biết bao nhiêu cái lỗ tai chờ tin tức của nội tuyến truyền về. Đây chỉ là tiêu điểm mọi người chú ý, tân nhậm thủ phụ thân thời hành vẫn tỏ ra ôn nhu nho nhã như không có chuyện gì lớn, ung dung điềm tĩnh mở ra từng bản tấu chương, đọc tỉ mỉ từng chữ từng câu. Lúc mà đọc đến chỗ văn lý tinh thâm, câu từ bay bổng, còn rung đùi lắc lư ngâm nga một phen, cuối cùng mới cầm bút cực phẩm tử hiệu Từ Châu chấm vào nghiêng mực Quy Châu bóng loáng, hạ bút viết ra từng cái hàng chữ thể đài cát vô cùng xinh đẹp. Thấy cái dáng vẻ thân thời hành như vậy, những nội tuyến đã nhận được khoản bạc không nhỏ của Định Quốc công phủ hoặc Ninh Tú cung, ai nấy vô cùng bồn chồn nôn nóng, còn không thể không thầm nhủ một câu bội phục. Mỗi khi mà thân lão tiên sinh gặp đại sự lại tỏ ra trầm tĩnh, không vội không có nóng nảy, vững vàng như Thái Sơn, quả thật là phong độ của một vị tể tướng. Tình cảnh bên ngoài Văn Nguyên Các lại khác, Trương Tiểu Dương và Trương Tôn Nghiêu mỗi người một phe bạc kiếm dương cung, phe nào cũng có đông người ủng hộ. Thuận Công Công do Ninh Tú cung phái tới cái địa vị cao cả, cũng không có nói gì, chẳng qua chỉ là mắt lạnh bàng quan. Cũng có không ít quạng quan thay nhau kéo tới vuốt mông ngựa lão như là đèn kéo quân. Trịnh Quý Phi được sủng ái nhất lục cung, thủ hạ nô tài tự nhiên nước lên thuyền lên. Rốt cuộc thân thời hành, thân lão tiên sinh muốn làm cái gì? Trong lòng của tất cả mọi người đều tồn tại câu hỏi như vậy, trước khi mà giải được bí mật không ai có thể đoán ra. Mặt trời dần dần đã ngã về tây, tiếng chuông Vĩnh Lạc hùng hồn xa xa truyền tới. Mặt thấy đã hết giờ làm việc nội các trở về nhà, nhưng mà Văn Nguyên Các vẫn xuất nhập công văn bình thường, không có động tĩnh gì khác. Mọi người bên ngoài các cảm thấy là kỳ quái, người trong các cũng vậy, thấy thân thời hành vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã. Hứa Quốc tính tình thẳng thắn, mấy phen mở miệng muốn nói lại nuốt lời trở vào. Dư Hữu Đình biết rõ cái tính tình của lão đồng học, khẽ nhướng mày, dường như là nghĩ tới điều gì. Lúc thân thời hành, lấy ra một quyển tấu chương, thình lình phát lên tiếng kêu kinh ngạc. Tử rồi, Dư Hữu Đình, Hứa Quất, nhất thời là phấn chấn tinh thần. Không ngờ thân thời hành cười cười, câu kế tiếp lại là Ủa, Chúc Tuần Phủ Sơn Tây đã bị khuyết, tấu chương lại bộ gửi lên có 2 tháng, Đô Sát Diện Ngô Quân Trạch mới tiến cử Trương Công Ngư, thật sự có thể nói hết sức là cẩn thận dè dặt. Từ năm Gia Tỉnh đã có lệ, Đại Hoàng, Đốc Phủ do Cửu Khanh hợp lại đề cử. Đến năm Vạn Lịch, từ khi mà Trương Cư Chính chấp chính tới nay, nội các quyền thế hùng mạnh, chỉ cần có Cửu Khanh đề cử, nội các có thể là trực tiếp phiếu nghỉ. Quân Trạch là tên tự của Ngô Đoài, hiện là đảm nhiệm Hữu Đô Ngự Sử Đô Sát Diện, chính là thân phận Cửu Khanh. Lão đã giao hảo với Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư, mà Trương Công Ngư chính là môn sinh đắc ý của thân thời hành. Nếu thân lão tiên sinh đã nói như vậy, Dư Hữu Đình và Hứa Quất còn gì mà không hiểu chứ? Dư Hữu Đình chấn động trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Ngoài mặt vẫn nở một nụ cười dân đạm phong khinh, nghĩ ngợi chốc lát, bèn nói với giọng đầy ẩn ý. Trương Đô Đường làm quan thanh chính liêm khiết, không có sợ hào cường, là một tấm gương cho thanh lưu trong thiên hạ. Nhậm chức ở địa phương cũng lập công không nhỏ, ra bên ngoài coi sóc một phương cho triều đình, chính là nhân tuyển cực tốt đó. Thân thời hành nhìn Dư Hữu Đinh một cái, gật đầu cười cười. Lão đồng học Dư Hữu Đinh này cũng là một người tinh minh, nói rõ 4 chữ, không sợ hào cường. Lần này coi như mắc nợ nhân tình của lão rồi. Hứa Quất một mực ở Hàn Lâm Viện, Chiêm Sự Phủ, gần đây mới nhập cát, nhìn nhận sự việc còn kém hơn 2 cái vị lão hồ ly. Trong lòng cười thầm Trương Công Ngư, gia thế hào phú, không biết thân các lão nhận của y bao nhiêu là bạc hiếu kính mới cho y chức tuần phủ một phương. Bất quá, họ Trương kia đã là Thiêm Đô Ngự Sử, thăng một cấp, lấy hàm Phó Đô Ngự Sử, nhậm chức tuần phủ, cũng là phù hợp quy củ thôi. Tai mắt của các phe thế lực nằm dùng trong ngoài văn nguyên cát lại không có mấy để ý đến bản tấu chương này. Mặc dù là tuần phủ được coi là phong cương đại lại, nhưng mà người tử cấm thành ai nấy mắt mọc trên trán, cũng không có cảm thấy một tuần phủ tam phẩm có cái gì ghê gớm. Dù sao các thế lực cho bạc, bọn họ cũng chỉ dặn dò phải chú ý tới cái bản tấu chương của Cố Hiến Thành thôi. Thân thời hành đặt cái bản tấu chương này chung với một số tấu chương đã phiếu nghỉ xong trước đó, gọi tùy viên chạy việc tới, lấy cái đầu ngón tay gõ gõ lên sắp tấu chương này ra lệnh. Đây là tấu chương khẩn, cấp tốc đưa sang Ty Lễ Giám. Lúc mà Trương Cư Chính làm thủ phụ, thân thời hành còn là tam phụ, tự nhiên đã chiêu mộ một số tâm phúc trong nội các. Cái đám tâm phúc này đã được căn dặn từ trước, lúc này tâm lĩnh thần hội nhận lấy cái tấu chương đi nhanh ra ngoài. Tùy viên này ôm tấu chương mới vừa ra cửa, Trương Tiểu Dương cùng với Trương Tôn Nghiêu lập tức tranh nhau ùa tới hỏi, có tấu chương nào của họ Cố lại bộ hay không vậy? Thuận Công Công ngoài mặt bất động thanh sắc, thật ra cũng đang giỏng cái tai lên chăm chú lắng nghe. Không có. Tùy viên mới lắc đầu một cái, mở sắp tấu chương ra cho bọn họ xem. Mọi người lại thất vọng một lần nữa, trừ cái bản tấu chương của Cố Hiến Thành ra, bọn họ không có chút hứng thú nào với những tấu chương khác. Qua thời gian một nén nhang, Ty Lễ Giám gốc Đông Bắc Tử Cấm Thành lại là cảnh tượng này, cơ hồ hoàn toàn giống hệt. Cái đám tâm phúc của Trương Kình, Trương Thành ùa tới mồm năm miệng mười hỏi thăm xem có tấu chương nào của Cố Lan Trung lại bộ hay không. Chư vị công công, thật sự là không có. Tùy viên mới thành thật đáp, thuận tay đưa tấu chương đưa cho đệ nhất Bỉnh Bút Thái Giám Trương Thành, nháy mắt thật nhanh. Hàn quang lóe lên trong mắt của Trương Kình, tên này lão gian cự quạt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vỗ bàn thật mạnh, đem tới cho nhà ta xem. Trương Thành hừ lạnh một tiếng, dù sao đối phương cũng là trưởng ấn thái giám Ty Lễ Giám, không có tiện cứng rắn tranh chấp, không có thể làm gì khác hơn dứt tấu chương lên bàn. Mặc cho tâm phúc của Trương Kình mang đi, trong lòng hồi hộp tới mức thoát tim lên cổ rồi. lãnh thổ của Đại Minh hàng vạn dặm, chuyện mà trung tâm triều đình cần xử lý khổng lồ phức tạp tới mức nào. Ở đây có tới 30 mấy cái bản tấu chương, Trương Kình xem từng bản một, chỉ thấy nếu không phải là địa phương nào đó báo là có thiên tai xin cứu tế, vậy cũng là quan viên lừa gạt đình trưởng hoặc là tướng soái biên quan xin lương hướng, tỉnh nào đó thiếu chức quan nào đó, thổ ti nào đó gây chuyện. Trương Kình hôm nay đặc biệt là chuyên cần, đã xem không biết là bao nhiêu tấu chương, lúc này đã mệt mỏi không có chịu nổi rồi, chỉ đọc sơ sài lướt qua vài dòng, thấy quả thật không có tấu chương của Cố Hiến Thành, trong lòng không khỏi vô cùng thất vọng. Y mới ngồi xuống với vẻ ủ rũ, uống một hớp trà, uể oải nhắm mắt lại. Nhà ta đã mệt mỏi, chợp mắt một chút đã. Trương Thành mới cười lạnh trong lòng, y là bỉnh bút thái giám, bèn lấy tấu chương lại phê hồng. Kiến nghị của nội các đại thần Triều Minh được viết trên một trang giấy, đính lên trên tấu chương, cái này gọi là làm phiếu nghỉ, mà hoàng đế dùng cái chữ đỏ để phê chuẩn, xưng là phê hồng. Chỉ bất quá, phần lớn cái thời điểm hoàng đế chỉ phê những cái bản khẩn yếu nhất, còn lại toàn là do thái giám ti lễ giám phê thai. Chương 910, dục vọng quyền lực. Sau khi mà Vạn Lịch đánh ngã Giang Lăng Đảng, lúc mới vừa bắt đầu nắm triều chính, cũng đã chuyên cần được mấy ngày, mỗi cái bản tấu chương đều tự mình phê hồng. Nhưng mà chưa tới một năm, y đã trở nên lười biếng, cũng giống như là hoàng đế đời trước, chỉ phê tượng trưng có 2-3 bản, những cái bản khác để cho thái giám ti lễ giám phê. Trương Thành cử bút phê hồng, từ thời Cao Củng, nội các đã vượt qua ti lễ giám. Lúc này y cứ chiếu theo phiếu nghỉ mà phê, làm như vậy cũng mất tới hơn nửa canh giờ. Đừng nói là thái giám không có làm chính sự, chỉ việc sao y thôi, cũng đã phí rất nhiều thể lực rồi. Trương Thành đứng lên đưa tay đấm lưng, chuẩn bị giao tấu chương sang cho Trương Kình đóng dấu. Tiểu đức tử, mang ấn ra đóng đi, thân các lão, thân thủ phụ ngày đầu tiên vẫn là phải nể mặt đó. Trương Kình nhắm mắt đột nhiên nói một câu như vậy, thì ra y không có hề ngủ, vẫn nghe ngóng mọi động tĩnh. Cho dù là người gian xảo như là quỷ sứ, cũng phải uống nước rửa chân của Tần Thái Bảo mà thôi. Trương Thành mới cười thầm trong bụng, đưa tấu chương sang để cho thuộc hạ Trương Kình nhất nhất đóng dấu. Sau khi phê hồng xong, sẽ niêm phong, sau đó đưa sang Trung Thư Cát cho người đóng quyển. Triều đình đã nói rõ ràng, lục khoa cấp sự có quyền bác bỏ, bất quá là gần đây chuyện bác bỏ rất ít. Huống chi là Trương Công Ngư, xuất thân khoa giáp, danh tiếng trong thanh lưu cực tốt, lại là kết thiện duyên với Đô Sát Diện, mà cái đám đô lão gia Đô Sát Diện từ trước tới nay vẫn là cùng chung một phe với lục khoa cấp sự. Trương Kình nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhìn qua có vẻ như nhàn nhã, tự tại, nhưng mà trong lòng buồn bực không dứt. Vì sao mà đạo tấu chương của Cố Hiến Thành vẫn chưa có được phiếu nghỉ xong, mặt trời đã xuống núi rồi. Trong văn nguyên cát, thân thời hành dương người thật dài, lại đấm đấm sau lưng tự diệu nói, thân mổ thật sự không có hợp làm chức thủ phụ này. Ngày xưa thấy Giang Lăng tướng công, Phượng Bàn tướng công, mỗi ngày xử lý hàng vạn sự vụ vẫn là còn thời gian rỗi. Hiện tại thân mổ chỉ mới ngồi có nửa ngày cảm thấy là đau lưng rồi. Rất nhiều tùy viên quan lại cười thầm không ngừng. Thần lão tiên sinh, mỗi cái bản tấu chương đều rung lắc đùi, ngâm nga một phen. Chữ phiếu nghỉ cũng nắng nót viết từng chữ thể đài cát. Làm như vậy, e rằng là mệt đến chết cũng chưa có làm xong. Thôi, ngày mai làm tiếp. Thân thời hành gạt cái đống tấu chương sang một bên, rung tay áo lên, gọi hai vị đồng liêu. Dư Niên Huynh, Hứa lão đệ, chúng ta đi thôi. Dư Hữu Đinh đã có cân nhắc trong lòng, quả nhiên mới lập tức nghe theo. Về như vậy sao chứ? Còn cái bản tấu chương kia? Hứa Quốc khẽ chấn động tinh thần, nhìn cái vẻ mặt nửa cười nửa không của thân thời hành, chợt có cảm ngộ. Thấy thân thời hành đã đi xa, sắc mặt biến đổi không chừng, rốt cuộc dậm chân một cái, đuổi sát theo sau. Rốt cuộc tấu chương của Cố Hiến Thành biến đi đâu rồi? Ba vị phụ thần mới vừa đi, đám tùy viên thư bạn liền ùa vào bên trong, ba chân bốn cẳng lục tìm trong cái đống tấu chương chưa phiếu nghỉ xong. Không có, lại không có, thấy điều không có. trên trăm bản tấu chương giấy đỏ không thấy có tên Cố Hiến Thành đâu cả. Mọi người mới trợn mắt nhìn nhau, không ai hiểu được vì sao. Bọn họ không có quan tâm Tần Lâm có rơi đài hay không, nhưng sự việc đi tới cái nước này rốt cuộc nên ăn nói thế nào với chủ nhân của mình đấy. Bản tấu chương ấy đã biến đi đâu rồi? Bên ngoài ngọ môn, ba vị phụ thần chắp tay từ biệt, lên kiệu của mình rời đi. Hẹn đến buổi tối thay quan phục ra, sau đó sẽ đến phủ của Thân Thời Hành ăn mừng. Bên trong cổ kiệu màu lục rủ màn che xuống, sắc mặt của Thân Thời Hành lúc này hết sức là âm trầm. Lấy trong ống tay áo rộng lớn ra một bản tấu chương, rõ ràng dán cái tên Cố Hiến Thành trên đó. Thủ phụ Thân Lão Tiên Sinh dò cái tấu chương trong tay, trước mắt hiện ra cái vẻ mặt đắc ý của Trường Tứ Duy. Cố Hiến Thành rốt cuộc lão cười lạnh một tiếng, rồi mới từ từ xé tấu chương thành vô số mảnh vụn. Trải qua một ngày, đạo tấu chương mang theo khí thế như sấm sét từ trên trời giáng xuống của Cố Hiến Thành đã biến mất hoàn toàn. Bên trong cái đống tấu chương như biển ở nội cát, tin này từ trong văn nguyên cát truyền ra rất nhanh. Hết thảy các phe thế lực chú ý tới cái chuyện này đều trợn mắt há mồm, không biết Thân Thời Hành muốn dở cái trò gì. Đám thành lưu bên trong cựu đảng vẫn là có người tồn tại ảo tưởng, như là bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh ôm lòng nghi ngờ là lão hảo nhân Thân Thời Hành này vẫn còn đang do dự không quyết, không có thể dứt khoát đưa ra chủ ý. Đến hoàng hôn, mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, ngói lưu ly một mảnh huy hoàng rạng rỡ. Sắc mặt của Trương Kình trên Ti Lễ Giám âm trầm tới mức đáng sợ. Trương Thành đã sớm rời đi, chỉ còn y buồn bực ở lại cái chỗ này. Hồi lâu sau, Trương Kình mới hung hăng cắn răng dặn dò Trương Tôn Nghiêu: Thân Lão Tiên Sinh không khỏi mềm yếu quá đi, nói không chừng chúng ta phải thúc đẩy lão một chút đó. Ninh Tú Cung, Trịnh Trinh nghe được là Tiểu Thuận Tử hồi báo, sắc mặt yêu mị của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh đã sáng lên trở lại, cười khúc khích: Xem ra bản cung không cần phải xuất thủ rồi, cũng tốt, tiết kiệm được sức lực đối phó với hai tiện nhân kia. Vẻ lạnh lùng trong giọng nói khiến cho Tầm Phúc thân tính của nàng là Tiểu Thuận Tử cũng cảm thấy sợ hãi. Tiện nhân trong miệng của Quý Phi nương nương không phải là Dương Hoàng Hậu và Dương Cung Phi sao? Trong ngôi nhà tầm thường ở góc Đông Bắc Tử Cấm Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Vĩnh Ninh vô cùng rạng rỡ. Tâm trạng của đám cung nữ hầu hạ nàng trở nên thoải mái hơn nhiều. Đã rất lâu trưởng công chúa không có vui vẻ như vậy. Xuất thân thiên hoàng quý trụ, Vĩnh Ninh không có tới nổi hoàn toàn, mù tịch không có biết gì cả. Trực giác nói cho nàng biết lần này Tần Lâm sẽ không có chuyện gì, thậm chí thời gian gặp lại sẽ không quá lâu. Có Quế Hoa Tử không? Vĩnh Ninh mới đỏ mặt chờ đợi nhìn cung nữ. Ta muốn uống một chút. Cung nữ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới vội vàng nói: Có, tỳ tử lập tức đi lấy. Rất nhanh sẽ tới trung thu, lúc mà trăng tròn qua quế tỏa hương, chúc cho người trường cửu ngàn dặm tới thuyền nguyên. Cố Hiến Thành rất là căm tức trước nay chưa từng có. Vốn tưởng rằng đưa quyển tấu chương kỳ lên, từ nay nổ ra một tiếng pháo vang lên kinh người. Cho nên, sau khi mà y đưa Trường Tứ Duy rời kinh, bèn cùng với các bằng hữu trở lại tiện nghi phường trong thành, gọi một con dịch quay, lấy hai cái bình rượu trắng, hăng hái bừng bừng, uống rượu ngâm thơ, vui vẻ suốt cả buổi chiều. Không ngờ rằng cái bản tấu chương quanh quanh liệt liệt kia, vừa đưa lên lại giống như đá chìm đáy biển. Đến trời tối vẫn là bặc vô âm tín. Sai người hỏi thăm mới biết, tấu chương của y còn chưa có đi đến Ti Lễ Giám, đã mất đi tung tích ở văn nguyên cát. Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Quá Lý hết lời khuyên giải, nói là tấu chương đã bị trì hoãn ở cái chỗ nào đó. Dù sao mỗi ngày nội các xử lý tấu chương có tới mấy trăm bản. Trương Tử Duy nghỉ việc đinh nưu, Thân Thời Hành tiếp nhận thủ phụ, Hứa Quốc mới từ Chiêm Sự Phủ nhập cát. Quá trình giao nhân này xảy ra một chút sơ sót cũng không phải là chuyện gì to tát. Thân Thời Hành lão mưu thâm toán, cho dù làm việc có sơ sót cũng phải cho cố mổ biết sớm chứ, không có tới nỗi đá chìm đáy biển như vậy mới được. Cố Hiên Thành tức tối đỏ mặt, y cũng là nhất thời, tình thế cấp bách, quên cả Tị Hiềm, gọi thẳng tên của thằng Cát Lão như vậy. Tiện nghi phường nổi tiếng gần xa, quan viên trong triều tới đây ăn cơm không ít. Cố Hiên Thành hô to tên của đương triều thủ phụ như vậy, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc. Lưu Đình Lang dỗ dàng khuyên giải, Cố huynh chớ có lên tiếng. Ngu huynh càng rỡ rồi. Cố Hiên Thành đỏ mặt lúng túng ngồi xuống. Y là quân tử, chú trọng thiên lý nhân tính, bản thân của mình cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Dù sao, công danh lợi lộc ở phía trước, còn có hùng tâm tráng chí, tẩy sạch triều chính mới, chỉnh đốn thiên hạ. Đây gọi là quá quan tâm cho nên loạn. Cho dù là bình thời, y chú trọng tu tâm dưỡng tính tới mức nào. Lúc nãy cũng là khó tránh khỏi thất thố, trong lòng đã sớm rối loạn phương tắc. Nói cho cùng, lúc này Cố Hiên Thành chỉ mới hơn có 30 tuổi, chân chính bước vào chính đà của triều chính mới mấy năm, mới vừa dần dần nổi lên trong chốn quan trường kinh sư. Không phải là Cố Hiên Thành trong lịch sử thực 20 năm sau làm mưa làm gió ở Đông Lâm Thư Viện, khống chế dư luận thanh lưu trong tay, bao trùm thiên hạ, được bè đảng tay sai gọi như là Thái Sơn Bắt Đẩu, thân ở Giang Nam mà khống chế cả triều chính, được xưng là Đông Lâm Tiên Sinh. Mới vừa ngồi một chút, Cố Hiên Thành mới chợt đứng dậy, các vị bằng hữu còn tưởng rằng y muốn làm cái gì mới dỗ dàng khuyên giải, chỉ nghe y lạnh giọng đáp. Không được, Cố mộ phải đi hỏi thân lão tiên sinh một chút, vừa đúng lúc trong phủ của lão đang tổ chức yến tiệc ăn mừng cho lão thăng chức, xin các vị về trước đi, Cố mộ đi đây. Y mới càng nói như vậy, mấy vị bằng hữu càng không có chịu rời đi, cùng nhau kêu lên. Thúc thời, chúng ta là hạo nhiên chính khí, can đảm tương chiếu, tự nhiên là phải sống dai đồng cam cộng khổ với nhau. Há có thể để cho huynh một mình đứng mũi chịu sào như vậy sao? Hay, Cố Hiên Thành cùng với ba vị bằng hữu nắm tay nhau thật chặt, nước mắt lóe lên trong mắt, ai nấy đều lộ vẻ cảm động vô cùng. May là Tần Lâm không có ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ kêu to lên một tiếng thay cho bọn họ, hảo bằng hữu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 226 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.